Chiến thần biến, chương 315, chém kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy, cảm giác toàn thân, thần thanh khí sảng, thân thể khinh phiêu phiêu tựa hồ không có một tí sức nặng. Nữa vừa nhìn tay của mình trên lưng, tầng kia dính hồ tối đen như mực đồ, Đằng Phi nhíu mày, tự nhiên rõ ràng đây là bên trong cơ thể bài xuất tạp chất. Thét dài một tiếng từ đỉnh núi cao nhảy xuống, nhảy vào phía dưới một cái cự đại hồ bên trong, một hồi lâu sau, mới từ trong hồ lớn chui ra đầu, thở dài một cái, tâm tình sung sướng đến mức tận cùng. Tắm rửa qua sau khi, Đằng Phi mới bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình. Trong đan điền vốn là giống như là một viên màu vàng đan dược chân nguyên nội đan biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đoàn nhìn không thấu hỗn độn khí, 32 nơi đã đả thông đấu mạch trong, đấu hạch trở nên càng cường đại hơn nữa khí tức nội liễm, giống như là một đầu ngủ đông cự long. Kia 18 nơi không có đánh thông đấu mạch giờ phút này bên trong tất cả cũng có một đoàn màu vàng chất lỏng, tựa hồ chính là trong đan điền chân nguyên kim đan biến thành mà thành. Đằng Phi không biết này biến hóa ý vị như thế nào, tùy ý đánh ra một kích vô danh quyền pháp, cả hồ giống như là sôi trào giống như, nhất thời nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trên bầu trời kia khổng lồ nước xoáy, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Đằng Phi trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chân nguyên hóa, hỗn độn hiện, phong vân biến, chiến thần ra. Một thân thực lực ở chân nguyên cùng đấu khí hợp hai là một sau, rốt cục tiến vào đến thánh cấp. Đằng Phi từ trong hồ đi ra, vận hành Già Lâu La Tâm Kinh, đi ở trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng, Đằng Phi bình tĩnh hướng phía ngoài núi đi ra. Siêu siêu siêu, cực xa nơi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dáng, là bị vừa mới nơi này quỷ dị thiên tượng hấp dẫn tới được người. Đằng Phi không có thể che giấu thân hình của mình, hắn tới Tây Thủy, là vì báo thù, mà có thể ở Tây Thủy trên phiến đại lục này như thế cử động người, hơn phân nửa đến từ Tây Thủy bổn thổ siêu cấp thế lực. Trên bầu trời những người kia cũng phát hiện Đằng Phi thân ảnh, lập tức hướng Đằng Phi chạy tới, rơi vào Đằng Phi trước mặt ngăn cản đường đi. Cản đường này mấy người, nhìn qua cũng không trẻ tuổi, trong đó một cái lão già, lại càng râu tóc bạc trắng, hai đạo trường thọ lông mày cơ hồ muốn đem ánh mắt phủ ở, hai mắt như điện, nhìn từ trên xuống dưới Đằng Phi. Chậm rãi hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở lần này? Đằng Phi cũng đánh giá đối diện này mấy người tất cả đều là đang mặc hắc bào, chỗ ngực thêu thống nhất dấu hiệu, Đằng Phi vừa nhìn, trong lòng liền biết đây là cảnh thiên ma cung người. Ở vừa mới đi qua đại bỉ thượng, Đằng Phi gặp qua cảnh thiên ma cung ma tử Trương Cảnh Lược, cũng được chứng kiến cảnh thiên ma cung cảnh thiên thập tam trảm, biết cảnh thiên ma cung ma tử Trương Cảnh Lược cùng hắc thủy ma cung ma tử Liễu Như Phong cũng lựa chọn lưu ở thế tục một năm, tập nã bản thân. Lập tức trong lòng cười lạnh, hừ một tiếng, ta là ai với các ngươi có quan hệ gì? Xuất hiện ở nơi này quan các ngươi đánh rắm, núi này là các ngươi nhà là không thành. Càn rỡ, một cái 50 tuổi lão già giận quát một tiếng, bước tới một bước lấy tay điểm chỉ Đằng Phi quát lên. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi là ở cùng người nào nói chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói chuyện lão già kia ho nhẹ một tiếng, khoát tay áo, đạm cười nhạt nói. Không sao, người trẻ tuổi nếu là không có điểm tính tình cũng không phải là người trẻ tuổi. Lão già này vừa nói, ngẩng đầu nhìn Đằng Phi thanh âm ôn hòa nói. Xin lỗi rồi tiểu tử, lão hủ nhóm người là bị bên này vừa mới xuất hiện kỳ quái hiện tượng thiên văn hấp dẫn tới được, nhất thời có chỗ thất lễ, hoàn vọng kiến lược. Đằng Phi thần sắc không thay đổi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói. Này không có gì, đại lộ hướng lên trời các đi một bên, nếu là bình thủy tương phùng, vậy thì sau khi có không hẹn tốt lắm, về phần các ngươi nói cái gì hiện tượng thiên văn, xin lỗi, ta không nhìn thấy. Vừa nói, Đằng Phi thân thể ngắt một cái, đã nghĩ từ một bên đã đi qua. Đứng lại, kia 50 tuổi lão già báo đầu mắt hồ, nhìn qua hết sức hung ác lạnh lùng nhìn Đằng Phi. Không đem nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ đi. Đằng Phi nhìn thoáng qua kia lão già râu tóc bạc trắng, thanh âm lạnh xuống đích đạo. Các ngươi đây là ý gì? Lão già râu tóc bạc trắng ha ha cười một tiếng. Không có gì, ta đây bằng hữu tính tình bốc lửa những, bất quá lão hủ cũng quả thật rất muốn biết, vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì, mọi người gặp lại chính là có duyên, sao không ngồi xuống cùng nhau tâm sự đi. Đại ca cùng loại này mau đầu tiểu tử nói nhảm cái gì? Một cái tát lật úp trên mặt đất, có 1000 loại biện pháp có thể làm cho hắn nói thật. 50 tuổi lão già bất mãn đích đạo, khác còn nữa 3 người, một cái lão ẩu, 2 người lục tuần chừng lão già cũng gật đầu đồng ý, kia lão ẩu cười lạnh nhìn Đằng Phi, khinh thường đích đạo. Không sai, bất quá là một cái trẻ em, cùng hắn khách khí cái gì? Hiện dưới loại tình huống này tự cho là đúng đích thanh niên quá nhiều, không để cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, hắn thật đúng là bằng vì cái này giang hồ, là thế giới của bọn hắn đi. Lão già tóc trắng nhìn như có chút bất đắc dĩ, đối với Đằng Phi nói. Người nhìn, ta đây mấy vị bằng hữu tính tình cũng tương đối táo bạo, nhưng thật ra đi chúng ta cũng không ác ý, chỉ muốn biết nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì, tiểu huynh đệ ngươi từ nơi này đi ra, có nên không không biết sao? Có cái gì đã nói, nếu không, một hồi bọn họ nếu là đối với ngươi động thủ ta cũng không nên ngăn trở à. Đằng Phi gặp lão giả này vẻ mặt chân thành bộ dáng, nhịn không được bật cười, hắn thật sự là không có đình chỉ, mấy người này có hát mặt đỏ có vai phản diện thật đúng là đem hắn trở thành là cái loại nầy chó má không hiểu hài đồng. Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, này tấm núi lớn núi non tung hoành, khoảng cách phía ngoài có người khói địa phương ít nhất mấy ngàn dặm, người bình thường, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Các vị tiền bối, tại hạ chẳng qua là vào núi lịch lãm bình thường võ giả, ngay cả đấu khí cũng không có, thế nào sẽ biết vừa mới cũng xảy ra chuyện gì. Ta thấy kia nước xoáy, là từ kia tòa núi lớn đỉnh bầu trời xuất hiện. Đằng Phi thân thủ một ngón tay phía sau kia tòa núi lớn. Nhưng xảy ra chuyện gì ta làm sao có thể biết. Đằng Phi vừa dứt lời cũng cảm giác được có mấy đạo thần thức ở trên người mình quét tới quét lui. Bất quá Đằng Phi trong lòng chút nào không lo lắng, có đồng tiễn đưa hắn Ngô Đồng chi tâm, đừng nói những người trước mắt này, coi như là Điên Phong Vương giả tới cũng nhìn không ra bất cứ dị thương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ quái nha, thật là bình thường võ giả, nhưng là bình thường võ giả, làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Một cái lục tuần lão giả nhẹ giọng thầm nói, này trước không thôn sau khi không phòng trọ địa phương, khoảng cách có người khói địa phương ít nhất vài ngàn dặm. Tiểu tử ta vừa nhìn ngươi chính là cái loại nầy gian xảo hạng người, mang ta khảo vấn sau, nhìn ngươi nói hay không lời nói thật. Kia lão ẩu đột nhiên thanh âm bén nhọn gọi một tiếng, thân hình giống như quỷ mị giống như, hướng phía Đằng Phi lao đến, vươn ra một cái tay khô héo như củi, móng tay nhưng có một cái tát trường, bén nhọn sắc bén, giống như đao nhọn giống như. Điên Phong Thánh Giả, này lão ẩu vừa động thủ, Đằng Phi tựu nhìn ra tu vi của nàng, híp mắt vận hành Già Lâu La Tâm Kinh, hướng lui về phía sau mấy bước, mau tránh ra này lão ẩu một chảo, trầm giọng quát lên. Mấy vị thật muốn động thủ không được. Ân, Đằng Phi này vừa lui, nhãn lực phi phàm mấy người nhất thời nhận thấy được không đúng, một cái ngay cả đấu khí cũng không có mao đầu tiểu tử, làm sao có thể né tránh lão ẩu này một chảo. Tiểu tử này có cổ quái. Tiên 50 tuổi lão giả trầm giọng nói một câu. Sư muội bắt hắn, trong đó một cái lục tuần lão già mở miệng nói, tiểu tử tổ nãi nãi bắt ngươi, ngươi còn dám trốn. Lão ẩu cười lạnh một tiếng, thân hình đung đưa, lần nữa nhằm phía Đằng Phi. Ngươi là ai tổ nãi nãi? Đằng Phi lông mi đứng đấy, không lùi mà tiến tới, đưa tay chính là một quyền, oanh hướng này lão ẩu thân tới được móng vuốt. Lão ẩu phát ra một tiếng cười quái dị, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nét mặt, lớn tiếng nói. Ta chính là ngươi tổ nãi nãi, cháu ngoan tử, ngươi cho ta tới đây sao? Lão ẩu không nhìn Đằng Phi quả đấm, trực tiếp bắt đi tới. Không tốt, sư muội mau tránh ra. Lão già tóc trắng đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lúc này nhắc nhở cũng đã là chậm. Đằng Phi một cái hư vô sinh hỗn độn, đầu tiên là đụng phải lão ẩu lại trường lại sắc bén móng tay. Những thứ này không biết luyện bao nhiêu năm, có thể bẻ gài binh khí móng tay nhất thời bị Đằng Phi quyền trung hỗn độn lực lượng cho đánh thành bụi phấn, bay xuống đi xuống. Không đợi này lão ẩu kịp phản ứng, Đằng Phi quả đấm, đã đụng phải này lão ẩu kia khô gầy như củi bàn tay. Giác, một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm, lão ẩu toàn bộ bàn tay xương bàn tay phấn toái, Đằng Phi quả đấm dư lực không cần thiết hỗn độn lực nhằm phía lão ẩu cánh tay. Răng rác, một trận làm cho lòng người quý cốt vỡ ra thanh âm, nương theo lấy này lão ẩu một tiếng kinh thiên động địa thê lương bi thảm, lão ẩu một cái cánh tay, bị Đằng Phi một quyền đánh phế. Phanh, tùy theo mà đến một, khác quyền, nặng nề đánh ở lão ẩu trên lồng ngực, đêm này lão ẩu giống như một con phá bố túi loại đánh bay ra ngoài. Lão ẩu trên không trung liền cuồng phun máu tươi, rơi vào trên mặt đất, đã hôn mê. Thật là nhanh, thật ác độc, thật là khủng khiếp quyền pháp, bao gồm lão già tóc trắng ở bên trong, bốn người khác bị này điện quang thạch hỏa đang lúc chuyện đã xảy ra cho rung động rừng, thậm chí không có thể ở trước tiên đi cứu kia lão ẩu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Phi. Tiểu tử ngươi dám đả thương người, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia 50 tuổi lão giả gầm lên giận dữ thang lang lang, quất mão ra một thanh trường kiếm, cả người lăng không nhảy lên, nhằm phía Đằng Phi trên không trung liền thi triển ra cảnh thiên thập tam trảm. Kia hai vị lục tuần lão giả nhào tới lão ẩu bên cạnh, dò xét hạ xuống, sắc mặt xanh mét hô lớn. Sư muội không được, kia lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, chẳng quan tâm cho 50 tuổi lão giả lược trận, bước nhanh đi tới lão ẩu trước mặt, gặp lão ẩu khắp xương ngực tất cả đều sụp đổ đi xuống, gần chết, mắt thấy lại không được. Lão già tóc trắng mắt lộ ra bi thương vẻ, đứng dậy, vừa xoay người, lại nghe thấy kia 50 tuổi lão già phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thương, theo sát mà đến, là một trận kim thiết nảy ra thanh âm, 50 tuổi lão già trong tay một thanh cực kỳ sắc bén bảo kiếm lên tiếng mà gãy, người tuổi trẻ kia cầm trong tay một thanh máu lưỡi dao chiến phủ chính đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Lão già tóc trắng vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Ta không sao sao? 50 tuổi lão già mình cũng không dám xác định theo sau ngơ ngác nhìn trong tay cái thanh này đứt rời bảo kiếm. Thanh kiếm này mặc dù không phải là thánh khí, nhưng chỉ so sánh với thánh khí kém một chút lại bị đối phương búa một cái chặt đứt, vừa mới hắn phát ra kinh hô, là bởi vì đối phương búa chém ra tới trong nháy mắt hắn cảm giác trên người mỉm cười nói lạnh. Lão già tóc trắng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó mặt đỏ lên, hướng về phía Đằng Phi giận dữ hét. Tiểu xuất sinh, ngươi mạnh khỏe tàn nhẫn. Sư huynh, tại sao vậy? Kiếm bị chém đứt 50 tuổi lão già vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhưng ngay sau đó, hắn phảng phất cảm thấy cái gì, một đôi mắt mạnh trợn to, lộ ra kinh hãi không kềm chế được nét mặt giống như gặp quỷ giống như, phát ra thê lương bi thảm. Không, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.